Vũ Thần Chúa Tể, chương 3959, Cường Thế Phá Trận. Gocchuyenaudio.com. Kim Ô Thái Tử cũng coi như cùng Tần Trần có một ít sâu xa, làm cho Tần Trần nguyện ý cho đối phương một cơ hội, cũng không biết đối phương có nguyện ý hay không. Nằm nếu như này Kim Ô Thái Tử, dưới tình huống như vậy còn muốn đối tự mình động thủ, Tần Trần không ngại, hôm nay ăn một lần nướng Kim Ô. Cầm Ô Thái Tử đứng ngạo nghễ chân trời, cả người dũng động thái dương tinh hỏa, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm tận trời, bộc phát ra khí thế tịch huyền cửu thiên thập. Địa kinh sợ vạn cổ thương khung, nhưng mà, hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất dại ra. Cuồn cuộn thái dương tinh hỏa dưới khí thức vạn tộc các tôn giả đều chấn động ở, tuy là bọn họ không rõ ràng lắm Tần Trần cùng Kim Ô Thái Tử chỗ nói cuối cùng có ý gì, nhưng mà Kim Ô Thái Tử ở Tần Trần sau khi mở miệng động tác làm cho tất cả mọi người đều hiểu được kia chân long tộc tiểu tử trong miệng theo như lời Miêu Hoàng tiền bối tuyệt đối là một cái đối Kim Ô Thái Tử thậm chí Kim Ô tộc có lực ảnh hưởng cực lớn người. Tựu liền Hỏa Loan Thế Tử cũng là ánh mắt âm tình bất định, trong lòng lạnh lùng, hắn tỉ mỉ suy tư, lại không tưởng tượng nổi, yêu tộc trong cuối cùng có cao thủ gì, được xưng Miêu Hoàng tiền bối. Chẳng lẽ là cửu mệnh miêu tộc cao thủ? Cũng mặc dù là cửu mệnh miêu tộc thân làm hoàng tộc nhưng là nhiều nhất cùng hắn Hỏa Loan tộc tương tự thôi, cũng không khả năng ảnh hưởng đến Hoàng Lăng Kim Ô nhất tộc. Thái tử điện hạ, Kim Ô thái tử phía sau, hai gã Kim Ô tộc địa tôn cường giả trầm giọng nhắc nhở, bọn họ ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm Tần Trần, theo nhịn không được. Lui ra, Kim Ô Thái Tử trầm giọng nói, hắn nhìn Tần Trần, hít sâu một hơi. Bản Thái Tử xem ở Miêu Hoàng tiền bối mặt mũi, rời khỏi nơi đây bảo vật tranh đoạt, trở về thay ta hướng Miêu Hoàng tiền bối chào hỏi. Nói xong, Kim Ô Thái Tử mang theo Kim Ô tộc cao thủ trực tiếp chuyển thân lùi đến phía dưới trên bậc thang, cùng hắn vạn tộc cường giả đứng chung một chỗ. Các hạ, nếu như cần ta Kim Ô tộc hỗ trợ, một mực mở miệng ta có thể thay các hạ ngăn trở Hỏa Loan tộc cao thủ chốc lát. Đồng thời Tần Trần trong đầu vang lên Kim Ô Thái Tử thanh âm. Vậy thì cảm ơn Kim Ô Thái Tử hảo ý, bất quá không cần. Tần Trần nhàn nhạt truyền âm nói, này Kim Ô Thái Tử ngược lại thức thời. Kim Ô Thái Tử thấy Tần Trần cự tuyệt nhưng cũng không có cưỡng cầu. Hỏa Loan Thế Tử đại nhân, Hỏa Loan tộc một phương, rất nhiều cao thủ nhìn về phía Hỏa Loan Thế Tử. Hỏa Loan Thế Tử cười lạnh một tiếng, nếu Kim Ô Thái Tử cam nguyện rời khỏi Tần Trần tranh đoạt, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, còn Kim Ô Thái Tử đẩy ra nguyên nhân, hắn cũng lười đi để ý tới. Giết, Hỏa Loan Thế Tử cười lạnh một tiếng, tức khắc Quỷ Thiện Địa Tôn, Dạ Ma Địa Tôn cùng Hỏa Loan tộc cao thủ, ào ào thôi động đại trận tiếp cận. Ùng ùng, trên bậc thang tôn tôn âm Phật hiện lên, đồ sộ không gì sánh được âm khí hạo nhiên, giống như tới từ địa ngục quỷ Phật, đại trận liên tục tiếp cận đài cao, muốn đem Tần Trần thôn phệ. Chút tài mọn mà thôi, Tần Trần vỉnh mép một cái, quanh thân không gian dường như rung động một cái, cả người lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ thoáng cái biến mất trong nháy mắt xông vào trong đại trận. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, hoàn toàn không có ai thấy rõ Tần Trần là thế nào vọt vào đại trận. Gocchuyenaudio.com. Kim Ô Thái Tử cũng coi như cùng Tần Trần có một ít sâu xa, làm cho Tần Trần nguyện ý cho đối phương một cơ hội, cũng không biết đối phương có nguyện ý hay không. Nằm nếu như này Kim Ô Thái Tử, dưới tình huống như vậy còn muốn đối tự mình động thủ, Tần Trần không ngại, hôm nay ăn một lần nướng Kim Ô. Cầm Ô Thái Tử đứng ngạo nghễ chân trời, cả người dũng động thái dương tinh hỏa, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm tận trời, bộc phát ra khí thế tịch huyền cửu thiên thập. Địa kinh sợ vạn cổ thương khung, nhưng mà, hắn vẫn không nhúc nhích, phảng phất dại ra. Cuồn cuộn thái dương tinh hỏa dưới khí thức vạn tộc các tôn giả đều chấn động ở, tuy là bọn họ không rõ ràng lắm Tần Trần cùng Kim Ô Thái Tử chỗ nói cuối cùng có ý gì, nhưng mà Kim Ô Thái Tử ở Tần Trần sau khi mở miệng động tác làm cho tất cả mọi người đều hiểu được kia chân long tộc tiểu tử trong miệng theo như lời Miêu Hoàng tiền bối tuyệt đối là một cái đối Kim Ô Thái Tử thậm chí Kim Ô tộc có lực ảnh hưởng cực lớn người. Tựu liền Hỏa Loan Thế Tử cũng là ánh mắt âm tình bất định, trong lòng lạnh lùng, hắn tỉ mỉ suy tư, lại không tưởng tượng nổi, yêu tộc trong cuối cùng có cao thủ gì, được xưng Miêu Hoàng tiền bối. Chẳng lẽ là cửu mệnh miêu tộc cao thủ? Cũng mặc dù là cửu mệnh miêu tộc thân làm hoàng tộc nhưng là nhiều nhất cùng hắn Hỏa Loan tộc tương tự thôi, cũng không khả năng ảnh hưởng đến Hoàng Lăng Kim Ô nhất tộc. Thái tử điện hạ, Kim Ô thái tử phía sau, hai gã Kim Ô tộc địa tôn cường giả trầm giọng nhắc nhở, bọn họ ánh mắt nồng nhiệt nhìn chằm chằm Tần Trần, theo nhịn không được. Lui ra, Kim Ô Thái Tử trầm giọng nói, hắn nhìn Tần Trần, hít sâu một hơi. Bản Thái Tử xem ở Miêu Hoàng tiền bối mặt mũi, rời khỏi nơi đây bảo vật tranh đoạt, trở về thay ta hướng Miêu Hoàng tiền bối chào hỏi. Nói xong, Kim Ô Thái Tử mang theo Kim Ô tộc cao thủ trực tiếp chuyển thân lùi đến phía dưới trên bậc thang, cùng hắn vạn tộc cường giả đứng chung một chỗ. Các hạ, nếu như cần ta Kim Ô tộc hỗ trợ, một mực mở miệng ta có thể thay các hạ ngăn trở Hỏa Loan tộc cao thủ chốc lát. Đồng thời, Tần Trần trong đầu, vang lên Kim Ô Thái Tử thanh âm. Vậy thì cảm ơn Kim Ô Thái tử hảo ý, bất quá không cần. Tần Trần nhàn nhạt truyền âm nói, này Kim Ô Thái tử ngược lại thức thời. Kim Ô Thái tử thấy Tần Trần cự tuyệt nhưng cũng không có cưỡng cầu. Hỏa Loan Thế tử đại nhân, Hỏa Loan tộc một phương, rất nhiều cao thủ nhìn về phía Hỏa Loan Thế tử. Hỏa Loan Thế tử cười lạnh một tiếng, nếu Kim Ô Thái tử cam nguyện rời khỏi Tần Trần tranh đoạt, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, còn Kim Ô Thái tử đẩy ra nguyên nhân, hắn cũng lười đi để ý tới. Giết, Hỏa Loan Thế tử cười lạnh một tiếng, tức khắc Quỷ Thiện Địa Tôn, Dạ Ma Địa Tôn cùng Hỏa Loan tộc cao thủ, ào ào thôi động đại trận tiếp cận. Ùng ùng, trên bậc thang, Tôn Tôn âm Phật hiện lên, đồ sộ không gì sánh được, âm khí hạo nhiên, giống như tới từ địa ngục quỷ Phật, đại trận liên tục tiếp cận đài cao, muốn đem Tần Trần thôn phệ. Chút tài mọn mà thôi, Tần Trần vỉnh mép một cái, quanh thân không gian dường như rung động một cái, cả người lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ thoáng cái biến mất trong nháy mắt xông vào trong đại trận. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, hoàn toàn không có ai thấy rõ Tần Trần là thế nào vọt vào đại trận. Góc truyện audio.com xuống bậc thang vạn tộc tôn giả ào ào hít vào một ngụm khí lạnh, có người không khỏi khiếp sợ sợ hãi nói. Tiểu tử này điên sao? Không nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, lại vẫn chủ động xông vào phạm thiên vạn Phật cờ cùng vô thượng dạ ma bí trận trong, nhất định chính là tự tìm đường chết, nếu là bị Hỏa Loan tộc vây khốn, trong thời gian ngắn cũng sẽ bị luyện hóa thành khôi lỗi. Hắn quá liều lĩnh, muốn giết ra đi cũng không được như vậy a. Tuy là Tần Trần nhất kiếm chảm vô số cường giả để cho người ta kinh thán không thôi, nhưng mà hắn xông vào đại trận hành vi, ở rất nhiều người nhìn lại cũng là tự tìm đường chết. Ha ha ha, tiểu tử này tự tìm đường chết, cho ta giết, đừng làm cho hắn xông ra. Hỏa Loan Thế tử lại là đại hỉ, gầm lên một tiếng, rầm rầm rầm, trong đại trận rất nhiều cao thủ đều là hướng Tần Trần phát sát mà tới. Trong đầu lĩnh đúng là Kim Cương Địa Tôn, rầm rầm rầm, bước chân hắn đạp mạnh, mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất trời động địa đong đưa, giống như một tôn man thần vậy xông tới tới, trên người hắn dũng động thông thiên kim sắc bí văn, đây là đại thành Kim Cương Thánh Thể, đồng thời, hắn đại thành Kim Cương Thánh Thể nở rộ ánh sáng màu vàng diễn hóa ra nhất tôn kim sắc cự nhân, trợn tròn đôi mắt, ba đầu sáu tay, giống như trợn mắt kim cương, phạm sướng ra ù ù nổ vang. Đại thành Kim Cương Thánh Thể cảnh giới đại thành. Rất nhiều người đều khiếp sợ, đại thành Kim Cương Thánh Thể chính là cự nham tộc trong bất truyền bí pháp, là trong vũ trụ đỉnh cấp 108 loại công pháp luyện thể một trong, một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành, thân thể kích phát ra kim cương khí hội diễn hóa ra hàng ma kim cương, chấn áp tất cả. Kim Cương Địa Tôn đại thành Kim Cương Thánh Thể dễ nhận thấy ở chỗ này được đến to lớn đột phá. Đồng thời, Quỷ Thiện Địa Tôn cũng động ánh mắt lạnh lùng, thôi động phạm thiên vạn Phật cờ, đem toàn bộ huyết khí rót vào trong đại trận, từng tôn lớn vô cùng âm Phật tức khắc phong tỏa bầu trời, lấy không gì sánh kịp âm giết chết thế chu diệt xuống. Dạ Ma Địa Tôn cũng giết đến, vô thượng dạ ma bí trận cồn động, cuồn cuộn dạ ma lực quét sạch thiên địa. Hỏa Loan Thế tử mấy người cũng ào ào liều chết mà đến. Nhưng mà trong đại trận Tần Trần lại căn bản không có chạy trốn ý tứ, chỉ là cười lạnh một tiếng, bên trong chân long khí bạo phát lớn đủ hung hăng đạp xuống. Trong chớp mắt này, chân long chi thể đáng sợ thể phách hào quang rực rỡ, từng đạo như tơ vậy phép tắc oanh nhiễu không ngừng, lấy vô địch dáng vẻ bạo phát. Thiên địa đều bị Tần Trần này to lớn một chân chỗ che lấp, cửu thiên nổ tung, ngôi sao hủy diệt, coi như thiên địa lớn hơn nữa, cũng chịu đựng không nổi này đáng sợ một chân. Dưới một kích này, Tần Trần bên trong long hồn đều thôi động, cuồn cuộn lực lượng dũng động, lực lượng bản nguyên tận trời, hỗn độn khí tức bao phủ, này một chân phía dưới, bốn phía rất nhiều xâm hàn âm Phật tại chỗ nổ tung, tản mát ra vô tận quỷ khí. Vô thượng dạ ma bí trận cũng trong nháy mắt băng diệt, đen kịt màn đêm ở Tần Trần mãnh liệt chân long chi uy dưới, giống như tuyết trắng mênh mang gặp phải liệt nhật, nhanh chóng được tan rã, bị bài trừ. Tần Trần bên cạnh trong nháy mắt tạo thành một mảnh khu vực chân không. Góc truyện audio.com xuống bậc thang vạn tộc tôn giả ào ào hít vào một ngụm khí lạnh, có người không khỏi khiếp sợ sợ hãi nói. Tiểu tử này điên sao? Không nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, lại vẫn chủ động xông vào phạm thiên vạn Phật cờ cùng vô thượng dạ ma bí trận trong, nhất định chính là tự tìm đường chết, nếu là bị Hỏa Loan tộc vây khốn, trong thời gian ngắn cũng sẽ bị luyện hóa thành khôi lỗi. Hắn quá liều lĩnh, muốn giết ra đi cũng không được như vậy a. Tuy là Tần Trần nhất kiếm chảm vô số cường giả để cho người ta kinh thán không thôi, nhưng mà hắn xông vào đại trận hành vi, ở rất nhiều người nhìn lại cũng là tự tìm đường chết. Ha ha ha, tiểu tử này tự tìm đường chết, cho ta giết, đừng làm cho hắn xông ra. Hỏa Loan Thế tử lại là đại hỉ, gầm lên một tiếng, rầm rầm rầm, trong đại trận rất nhiều cao thủ đều là hướng Tần Trần phát sát mà tới.